Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 202, Thanh Đồng Phù Văn, góc truyện audio.com, trở thành một thanh thanh đồng kiếm tiên thiên đạo khí, đây là tiên thiên thanh đồng, bên trong chứa tiên thiên truyền thừa hoàn chỉnh, chịu đựng thiên phạt mà đản sinh một loại truyền thừa cường đại bởi vì thiên phạt không thể hoàn toàn hủy diệt thanh đồng mà cổ trần tinh luyện ra, để tiên thiên thạch kiếm hấp thu từ đó tự mình lột xác, lột ra thạch thân, trở thành tiên thiên thanh đồng kiếm. Hơn nữa bởi vì ban đầu vốn là có một cơ hội nuôi dưỡng truyền thừa, dưới sự oanh kích của thiên phạt rốt cục một lần biến hóa, không chỉ có tấn thăng làm đạo khí càng dựng dục ra một phần truyền thừa mạnh mẽ hoàn chỉnh. Chính là thanh đồng đồ khắc, phần truyền thừa này chính là tiên thiên truyền thừa, dưới sự đánh phá của thiên phạt mà sinh ra cực kỳ thần kỳ và cường đại còn lộ ra một khí tức bất hủ bất hoại. Như thể thiên phạt cũng không thể hủy diệt nó, cuối cùng bởi vậy mà sinh ra uy lực của nó mạnh bao nhiêu cổ trần cũng không rõ ràng. Nhưng theo 18 ký hiệu thanh đồng tràn vào tử phủ thức hải, linh hồn của cổ trần bỗng nhiên rung động, từng ký hiệu thanh đồng nhảy lên vờn quanh linh hồn thể bay múa. Bang bang bang, mỗi một ký hiệu đều phát ra từng đợt tiếng leng keng, như là thanh đồng CVA chạm, có ánh sáng tràn ngập toàn bộ thức hải. 18 ký hiệu thanh đồng bắt đầu xen lẫn thành một phần thanh đồng đồ khắc, khiến cho ý thức của cổ trần dần dần đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra. Hắn đang lĩnh ngộ bí mật của thanh đồng đồ khắc tiếp nhận phần tiên thiên truyền thừa đó. Thì ra thế giới này không có thanh đồng. Sau một hồi cổ trần dần tỉnh lại, trong mắt có từng cái ký hiệu thanh đồng lóe lên rồi biến mất. Cả người hắn đắm chìm trong truyền thừa huyền ảo kia, cảm nhận được phần sức mạnh truyền thừa này làm cho người kinh sợ. Sau khi cổ trần lĩnh ngộ huyền bí truyền thừa trong đó mới thật sự hiểu thanh đồng không tồn tại trong man hoang thế giới này. Thế gian vốn không thanh đồng nhưng nó lại được hắn tạo ra bằng cách nấu chảy đồng của địa cầu, lúc này mới dẫn tới thiên phạt hủy diệt. Trên thực tế bản thân thiên phạt chính là một loại khảo nghiệm, vượt qua nó chẳng khác nào thừa nhận thanh đồng có thể tồn tại ở thế giới, không qua được thì sẽ tan thành mây khói. Không ngờ cổ trần đánh bậy đánh bạ, muốn tại phát triển luyện thanh đồng trong bộ lạc lại vì đó mà dẫn tới biến cố khổng lồ như vậy. Dưới thiên phạt, một lò dung dịch thanh đồng kia thật ra đã bị hủy diệt, chỉ có điều bởi vì tiên thiên thạch kiếm mà từ đó được giữ lại. Mà bởi vì luyện đồng khiến tiên thiên thạch kiếm tiến giai dưới thiên phạt, hấp thu thanh đồng, từ đó lột ra thạch kiếm chi thể, tiến hóa thanh đồng thành kiếm, trở thành một thanh đạo khí. Ngừng luyện thanh đồng chiến khí, chú tạo thanh đồng chiến cốt, rèn luyện thanh đồng chiến thể, đạt được thanh đồng chiến hồn. Thanh đồng bất tử, chiến hồn bất diệt. Trong đầu cổ trần hiện lên một loạt tin tức liên quan tới truyền thừa thanh đồng đồ khác, từng cái một hiện ra, đầy đủ và cường đại. Tiên thiên truyền thừa này cực kỳ mạnh, mượn nhờ thời khắc thiên phạt hủy diệt và thời điểm thanh đồng sinh ra thai nghén thành, có thể nói sức mạnh của nó còn xa xa không phải cổ trần hiện giờ có thể nhận thức được. Góc truyện audio.com. Lần trải nghiệm này, bản thân cổ trần cũng có được thu hoạch khổng lồ, trong linh hồn hắn có 18 ký hiệu thanh đồng đang xoay quanh, tạo thành một hình thanh đồng đồ khắc treo trên đỉnh đầu, buông xuống ánh sáng thanh đồng vô hạn. Thứ ánh sáng rực rỡ đó dường như ẩn chứa khí tức bất tử, làm cho linh hồn cổ trần có cảm giác bất tử bất diệt rất cổ quái. Càng kinh ngạc hơn là theo cổ trần lĩnh hội điều huyền bí trong đó, thân thể vốn là nguyên thủy chiến khí lặng lẽ xảy ra một vài biến đổi vi diệu. Nguyên thủy ma thể có thay đổi rất nhỏ, dường như có thêm một loại cảm giác kỳ quái không nói rõ được cũng không tả rõ được, giống như có khí tức bất tử vĩnh hằng trường tồn. Tiên thiên thanh đồng ẩn chứa một đặc điểm bất tử, bởi vì sau khi cổ trần lĩnh ngộ, nguyên thủy ma thể kết hợp lẫn nhau với mình đã sinh ra biến hóa vi diệu. Không biết có phải là ảo giác hay không, cổ trần có một cảm giác chỉ cần mình không ngừng tu luyện, nguyên thủy ma thể nhất định có thể đạt tới một loại cấp độ thanh đồng bất tử trường tồn mãi mãi. Thanh đồng khắc văn, tương lai chắc chắn là một phần vô thượng truyền thừa thuộc về nhân tộc. Cổ trần hai mắt sáng rỡ, hai tia sáng xanh mờ mờ lóe lên, xuyên qua không khí khiến người ta e ngại. Hắn hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong đó, phần thanh đồng đồ khắc này chính là truyền thừa hoàn mỹ nhất phù hợp cho nhân tộc tu luyện, có thể xem như vô thượng truyền thừa của nhân tộc. Tu luyện dựa theo tin tức truyền thừa trên, nhân tộc một khi tu luyện phương pháp tu luyện bên trong thanh đồng đồ khắc là có thể ngưng luyện ra một loại thanh đồng chiến khí cường đại, sắc bén không thể ngăn cản. Cách chương.